Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 128 Thái Dương. Như thế nào sẽ như vậy? Ngốc ngốc nhìn kia lưỡng đạo tung hoành giao nhau cái khe. Lão viện trưởng hoàn toàn trợn tròn mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn nội tâm yên lặng cầu nguyện. Không chừng là chính mình hoa mắt đâu. Đúng không? Nói không chừng, này hai cái khe là vốn dĩ liền có. Liền tính là ngoại tinh nhân. Như vậy tiểu nhân thân thể đối tượng lớn như vậy một cái tinh cầu. Theo đạo lý nói đúng không sẽ lưu lại cái gì dấu vết, khẳng định là nơi nào lầm. Trước mắt cái này tinh cầu ăn vạ chính mình. Chuyện này cùng hắn không quan hệ. Thẳng đến mấy cái hô hấp lúc sau. Cái khe càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm, trong lòng về điểm này mong đợi hoàn toàn mất đi. Lão viện trưởng cả người đều hoảng sợ, rằng thật sự. Hắn chưa từng có như vậy khủng hoảng quá, đây chính là tinh cầu. Tinh cầu, không phải trong nhà pha lê ly, nát liền nát, cùng lắm thì lại mua trước mặt tinh cầu nếu là vỡ vụn. Không biết nhiều ít năm mới có thể đoàn tụ đâu, thậm chí còn sẽ vĩnh viễn biến mất ở vũ trụ bên trong, đồng dạng là hành tinh. Trước mắt cái này không biết tên tinh cầu không thể so địa cầu tiểu. Đổi thành bất luận cái gì một nhân loại một không cẩn thận đem địa cầu đâm thủng. Đều sẽ tâm sinh tuyệt vọng không đương trường điên mất liền tính là lão viện trưởng tâm lý thừa. Nhận năng lực cường, không được. Không thể liền như vậy trơ mắt nhìn. Lại kéo trong chốc lát. Liền thật sự không cứu, lão viện trưởng luống cuống tay chân. Ta phải nghĩ cách đem nó cấp một lần nữa hợp lại. Lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì chuyên nghiệp tính đáng nói, toàn bằng bản năng ở động tác. Lão viện trưởng thế nhưng ý đồ đem dần dần đi hướng nứt toạc tinh cầu khâu hoàn chỉnh, chỉ cần như. Vậy dùng sức, nói không chừng chúng nó có thể một lần nữa dính hợp nhau tới đâu. Dù sao cũng là ngoài không gian sao, không biết lĩnh vực, thần kỳ một chút cũng không có quan hệ, như vậy nghĩ, lão viện trưởng đôi tay để ở trong đó một cái khối thượng thoáng dùng sức. Cứ việc thanh âm không thể ở vũ trụ truyền bá, nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn vẫn là phảng phất nghe được răng rắc một tiếng, cúi đầu nhìn lại. Thủ hạ cái này khối, hoàn toàn nát, hiện tại đã không phải chia ra làm bốn đơn giản như vậy. Từ xa nhìn lại như thổ sương mù nổ tung, gần gũi cảm thụ nói, mới có thể rõ ràng nhìn đến ra bên ngoài vẩy ra cự thạch ngắn ngủn 2 phút không đến. Chỉnh viên tinh cầu đã cầy, 1/4 thiếu một cái miệng khổng lồ tinh cầu thoạt nhìn gồ ghề. Lồi lõm, xấu muốn mệnh, đứng ở tại chỗ, lão viện trưởng một cử động cũng không dám, làm sao bây giờ? Hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ a? Sống 80 năm, hắn gặp nhân sinh lớn nhất một lần nguy cơ, có lẽ. So với phân liệt, này tinh cầu càng hy vọng có thể lưu cái toàn thây đi. Rốt cuộc lớn như vậy thật sự không dễ dàng, cứu dù sao là vô pháp cứu. Chính mình không thêm phiền đều xem như không tồi, cứ như vậy. Lão viện trưởng vẻ mặt thương tiếc thêm hối hận. Phiêu ở vũ trụ vì này viên không biết tên hoang tinh tiễn đưa thực xin lỗi. Liền tính là khi còn nhỏ, hắn cũng chưa thọc quá lớn như vậy cái sọt, cũng không xông qua lớn như vậy họa, hảo hảo một viên tinh cầu. Bởi vì chính mình quan hệ biến mất, lão viện trưởng trong lòng cái kia khó chịu kính nhi, quả thực đừng nói nữa, cùng với. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Lộc Phương Tinh là như thế nào không, tạo nghiệt a. Lúc sau lữ trình, kiến thức đến chính mình hiện tại thị giác hạ. Cái này không biết tên sinh vật uy lực sao? Lão viện trưởng càng thêm cẩn thận, thật giống như là tay mới lái xe lên đường. Không phải chắn vị quải sai rồi, chính là địa phương khác xảy ra vấn đề, một tạp một đốn. Hắn cả người có vẻ gập ghềnh, khống chế không tốt lời nói, còn thường thường tắt một hồi hỏa, thập phần chật vật tay mới ngoạn nhi mãn cấp đại hào. Nói chính là lão viện trưởng như vậy, hoàn toàn không dám thử chính mình hiện tại đều có thể làm cái gì, sợ vừa mới bi kịch lại lần nữa tái diễn, bất quá ngẫm lại. Dù sao là ở trong mộng, giống như cũng không có gì ảnh hưởng đi. Theo thời gian trôi qua, lão viện trưởng cũng dần dần buông ra từ cái này tinh cầu đến cái kia tinh cầu. Từ tinh hệ này đến cái kia tinh hệ, hắn đã không đếm được chính mình đều đi qua này đó địa phương, cùng Huyền Ngư phía trước nói giống nhau, có địa phương có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, có địa phương không có, có tinh cầu dồi dào, có tinh cầu còn lại là một mảnh hoang vu, mà những cái đó có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu tinh cầu. Lẫn nhau chi gian đều ly rất xa, ngẫm lại cũng là vũ trụ như vậy đại, hành tinh hàng tinh số đều đếm không hết. Có thể kề tại cùng nhau cơ thẳng thắn quá nhỏ, lão viện trưởng thậm chí thấy được trong truyền thuyết hỗn loạn nơi, lưu lạc hành tinh, lưu lạc hắc động, thậm chí là vũ trụ đại xé rách, đều có thể ở bên trong tìm được. Đương hắn mỗi khi cảm thấy chính mình muốn bị chết ở này đó đáng sợ sự vật dưới thời điểm, thân thể giống như là kiên cố không phá vỡ nổi thùng sắt giống nhau. Dễ dàng vô pháp lay động, liền tính là bị thương. Cũng có thể trước tiên khôi phục lại, chẳng sợ chỉ còn lại có một giọt huyết. Người cũng có thể thực nhanh chóng phục hồi như cũ, tổng cảm thấy này nhất chiêu. Đặc biệt giống đạo gia lấy máu trọng sinh là chuyện như thế nào? Cho nên thật là ngoại tinh nhân sao? Không biết ở vũ trụ phiêu bao lâu? Thực mau, lão viện trưởng liền không công phu lại tưởng khác bởi vì vận mệnh chỉ dẫn. Thế nhưng làm hắn tìm được rồi hệ ngân hà, tiếp tục thâm nhập, đó là phạm vi càng tiểu nhân thái dương hệ, nhìn đến kia viên cực đại hỏa cầu. Lão viện trưởng kích động khó có thể tự giữ, dù sao là nằm mơ sao, có ai có thể nhẫn được bước lên thái dương dụ hoặc đâu. Mặt trăng gì đó, đã không hiếm lạ, bỏ lỡ thôn này liền không cái này cửa hàng nhi. Lão viện trưởng khai đủ mã lực. Thẳng lăng lăng hướng tới thái dương vọt qua đi, cái gọi là độ ấm là tương đối mà nói. Dù sao hiện tại cái này thị giác hạ, căn bản không có gì ảnh hưởng, đông, một chút. Lão viện trưởng không tiếng động đắm chìm ở thái dương nhất trung tâm phía trên, chung quanh vô số. Phản ứng nhiệt hạch không có lúc nào là không ở phát sinh. Dừng ở trên người hắn phảng phất cào ngứa giống nhau, như vậy thật lớn năng lượng. Thậm chí đều không thể tổn hại đến nhất mặt ngoài một tầng da thịt, quả thực chính là thiên văn học. Ra thiên đường, nằm mơ đều mộng không tới cảnh tượng a. Thái dương không hổ là thái dương, vóc dáng đại, phi thường kháng tạo, ở mặt trên tìm kiếm nửa ngày. Cơ hồ đem sở hữu vật chất đều lấy mẫu tụ lại lên. Gần gũi quan sát một lần lúc sau, thái dương thế nhưng không có bao lớn tổn thương. Rõ ràng biết cái này thị giác hại chính mình năng lực. Lão viện trưởng đột nhiên liền tới rồi hứng thú, nhưng mà còn không đợi hắn đem ý tưởng phó chư với thực tiễn, tiếp theo liền cảm nhận được hiện thực bên trong truyền đến từng trận xé rách cảm giác, còn có chính là, sáng sớm chim chóc ra tới kiếm ăn phát ra ríu rít tiếng kêu, không tốt. Muốn tỉnh. Cuối cùng thời điểm, lão viện trưởng chỉ tới kịp chiều thái dương chém ra một quyền, quả nhiên a. Vì rằng thái dương so hành tinh hơi chút kiên cố một chút. Nhưng này trình độ chung quy là hữu hạn, đến đem cái này thực nghiệm thành quả ký lục xuống dưới mới. Được bởi vì là tay mới lên đường, này một quyền không ra dự kiến đánh ngoài, nhìn nhiều một cái chỗ hổng màu đỏ đậm hàng tinh. Lão viện trưởng cảm thấy mỹ mãn cười, giây tiếp theo. Đại não trầm xuống, chờ hắn một lần nữa mở to mắt thời điểm, cũng đã trở lại thế giới hiện thực. Sáng sớm hết thảy đều là tốt đẹp thả vui sướng hướng vinh. Không biết có phải hay không chúng độc quá sâu, liền tính là một lần nữa về tới 80 tuổi trong thân. Thề, lão viện trưởng vẫn là có loại ta có thể một quyền đem địa cầu đánh nát mê chi tự tin, eo không đau. Chân không toan, hiện tại hắn cũng là siêu nhân rồi. Một giây đồng hồ vòng địa cầu 3 vòng không mang theo thở dốc nhi. Ba, ngươi làm cái gì đâu? Nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp đi ra, nhìn phụ thân một tay cầm chính mình yoga dùng tả tay. Một tay che lại chính mình lão eo, vẻ mặt vẻ đau xót, tiểu nữ nhi vội vàng đem tạp dề gỡ xuống tới, lập tức hướng bên này đi, vọt đến eo. Ngươi nói một chút ngươi, lớn như vậy tuổi, như thế nào đột nhiên tưởng vận động? Người vận động liền vận động đi, liền không thể tuyển cái ôn hòa điểm phương thức, tỉ như lưu lưu cầu tản bộ gì đó, có hiểu biết quá cơ bản y học thường thức. Tiểu nữ nhi vội không ngừng hỏi, có thể thẳng lên sao? Muốn hay không đi bệnh viện? Lão viện trưởng vẻ mặt vặn vẹo, không biết là đau vẫn là tao, hắn liên tục xua tay. Không cần không cần, một lát liền hảo, nếu như bị người khác biết chuyện này. Chính mình này mặt liền thật sự không địa phương gác, quả nhiên a. Mộng chung quy là mộng, biến không thành hiện thực, hoàn toàn từ bạo biểu vũ lực giá trị đi ra. Lão viện trưởng rốt cuộc lại trở về địa cầu, ai? Có như vậy một lần trải qua, chính mình đời này cũng coi như là đáng giá, trong lòng kia một chút cực kỳ hâm mộ dần dần tan đi. Lão viện trưởng giống thường lui tới giống nhau ngồi ở trên bàn cơm, ba. Ngươi đem chén rửa sạch lại đi, ta đi trước đi làm, ở tiểu nữ nhi lái xe rời đi nửa giờ lúc sau. Lão viện trưởng cũng tính toán đi trường học toàn bộ quá trình. Hắn đều không có chú ý tới có chỗ nào không đúng, thẳng đến trên đường. Lão viện trưởng ngẫu nhiên nghe được như vậy đối thoại, người qua đường a, hoa, hôm nay thái dương hảo quái a, cảm giác cùng thiếu một khối dường như, người qua đường b. Gì, hình như là a, người không nói ta cũng chưa phát hiện, lão viện trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, thiếu một khối, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Đột nhiên ngẩng đầu, không màng hai mắt của mình có thể hay không bị bỏng rát. Thực mau, lão viện trưởng biểu tình liền dại ra, nếu không phải ở nơi công cộng. Hắn hiện tại đã từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nói tốt mộng đâu. Như thế nào đột nhiên liền biến thành hiện thực. Hồi tưởng khởi chính mình chém ra kia một quyền. Lão viện trưởng không bình tĩnh, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chính mình đem thái dương đánh nát. Xong rồi, vì nhân loại làm cống hiến không thành, ngược lại thành tội nhân, lúc này, cũng chỉ có cái kia tiểu nữ sinh có thể hỗ trợ giải quyết trước mắt khốn cảnh, hạ xe buýt. Lão viện trưởng mã bất đình đề hướng năm nhất phòng học đuổi. Đợi khi tìm được người lúc sau, bất chấp đang ở đi học, hắn bắt đầu liều mạng chiều Huyền Ngư vẫy tay, chờ Huyền Ngư không hiểu ra sao đi ra lúc sau. Lão viện trưởng một tay đem người kéo đến thang lầu gian, xong rồi. Ta gặp rắc rối, không ngừng dạo bước. Lão nhân vẻ mặt tuyệt vọng, ta vì thí nghiệm một chút thái dương thừa nhận năng lực. Cuối cùng thời điểm hướng tới nó huy một quyền, hiện tại. Nó biến thành như vậy, chỉ vào đỉnh đầu không trung. Hắn hận không thể chết ngất qua đi, làm ngươi tay tiện. Bao lớn người. Như thế nào điểm này định lực đều không có, Huyền Ngư. Ngoặc kép, lão viện trưởng không nói. Nàng thật đúng là không biết đối phương có thể làm ra loại sự tình này, không thể trông mặt mà bắt. Hình dong a, không nghĩ tới 8 tuần lão nhân cũng có một viên khát vọng quyền đánh địa cầu. Chân đà thái dương tâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia thiếu một cái khẩu tử hàng tinh. Huyền Ngư khóe miệng hơi hơi trĩu động. Hết chương.